Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217. Kịch liệt tranh đấu, thế nhưng Sajesu biết, đây tuyệt đối không phải là cái gì tiêu thất, mà là chỉ một lúc kịch liệt năng lượng bùng nổ điềm báo. Sajesu nhìn chung quanh, từ từ nghĩ phía sau thối lui. Sajesu biết một lần này va chạm, tuyệt đối là uy lực không gì sánh được. Chính như Sajesu suy nghĩ, đụng nhau chỗ lúc đầu không có gì thay đổi. Thế nhưng ở nơi này một thuận gian, bộc phát ra năng lượng to lớn. Đây là chất lượng cùng chất lượng dung hợp. Nước sông không có gì lui về phía sau, mà là trực tiếp bị bốc hơi. Cường đại viêm độn có lôi cùng hỏa lực lượng, đi ngang qua cùng vĩ thú pháo dung hợp, uy lực càng lớn, nước sông trực tiếp bị bốc hơi. Lúc này chung kết chi cốc sông trái phải hai bên, một cái đứng ở bên trái, một cái đứng ở bên phải. Một cái Naruto, thời khắc này đuôi dĩ nhiên từ từ biến thành Vulpix, mà đối diện Sasuke thời khắc này Susanoo, cũng xuất hiện một tia biến hóa. Đây là hướng về hoàn toàn thể biến hóa. Phía dưới, năng lượng chỗ giao hội. Thời khắc này sông trực tiếp bị cắt đứt, lộ ra mặt đất cũng từ từ bị hòa tan. Trên thác nước dòng sông hướng về phía dưới sông chảy tới, nhưng vẫn không điền đầy sông, bốc hơi lên vẫn còn tiếp tục. Thời khắc này trên mặt sông, còn có hai bờ sông đều tràn đầy bạch vụ. Dường như chính là một mảnh tiên cảnh. Thế nhưng Sajesu biết đây chỉ là khúc nhạc dạo. Chính như Sajesu suy nghĩ, kế tiếp chính là một trận bão phong. Năng lượng va chạm sinh ra to lớn khí lưu cùng gió mạnh. Lúc đầu bên trên phút chốc bị bạch vụ bao phủ mặt sông cùng hai bờ sông, trong nháy mắt trực tiếp bị khí lưu cho thổi tan, xuất hiện một mảnh màu xanh nhạt bầu trời. Thế nhưng khí lưu hay là đang tiếp tục, gió mạnh hay là đang tàn sát bừa bãi, cây cối bị nhổ tận gốc. Ngay cả thời khắc này Naruto cùng Sasuke, hai người một cái tiểu cửu vĩ, một cái Susanoo, thế nhưng đều ở đây phút chốc cầm lấy bên cạnh tượng đá, mà sợ bị thổi đi, mà hai người sợ bắt tượng đá. Sasuke chính là Uchiha Madara, mà Naruto thì là Senju-kun. Cái này phút chốc, Sajesu dường như thấy được Uchiha Madara cùng Senju-kun đối quyết, tứ ngược năng lượng, ở nơi này phút chốc, đem chọn cái lòng trào thay đổi càng thêm rộng, thác nước cũng từ từ rơi xuống dòng sông. Thế nhưng, một tiếng gào thét, chiến đấu còn chưa kết thúc. Sasuke, Naruto, hai người, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà lúc này Sajesu bên người tới một người, chính là Kakashi. Ai, Naruto cùng Sasuke, mới, chỉ có, đang chiến đấu ha, chiến đấu như vậy ta căn bản không xen tay vào được. Đúng là mỉa mai a, lão sư không ngăn cản được học sinh, không cũng may ý Kakashi thúc thúc. Naruto cùng Sasuke hai người cùng người thường phải không một dạng. Thân thể bọn họ bên trong cái kia ẩn núp lực lượng khổng lồ cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hơn nữa Kakashi thúc thúc, người bây giờ còn không có học được Tenzin lão sư chân chính kiếm thuật. Người bây giờ chỉ là đang đánh trụ cột, dù sao lấy bây giờ là bắt đầu lại từ đầu. Bất quá ta nghĩ ngươi nên chứng kiến cái kia ba chiêu uy lực a. Như vậy uy lực có thể rất xa vượt lên trước lực lượng như vậy a. Sajesu thanh âm đem lúc này có chút thất lạc Kakashi cấp chấn trụ. Tựa như Sajesu nói, Kakashi biết mình đạt được cái kia ba chiêu thời điểm thấy ảnh hưởng. Những chiêu thức kia đơn giản là thôi động cái này thế giới lực lượng giống nhau, uy lực cự đại, mà giờ khắc này Sasuke và Naruto lần nữa đối chiến. Bất quá tất cả đều là chakra ở trên va chạm. Susanoo bắt đầu chơi quyền anh, mà Naruto thì chơi móng vuốt. Từng chiêu từng thức, có thể nói không có chương pháp gì. Thế nhưng lúc này Sasezu chứng kiến Naruto trên người chakra vẫn còn tiếp tục tăng nhiều. Sasezu biết không có thể tiếp tục như thế. Bát vĩ đệ tứ cái kia một tia ý chí sẽ xuất hiện. Nhìn lúc này vẫn còn tiếp tục Naruto cùng Sasuke, Sasezu trực tiếp xuất hiện ở hai người chỗ giao hội. Cặp mắt Sharingan cũng đã mở ra. Đứng ở trên không thượng khán thời khắc này Naruto cùng Sasuke. Sasezu, Naruto cùng Sasuke miệng đồng thanh nói rằng. Thế nhưng Sasezu không chút nào không để ý tới. Nằm ở không trung Sasezu hai chân từ từ xuất hiện một nhẹ nhẹ rung động. Nhưng là lại không âm thanh. Nguyệt bộ có thể người đang trên bầu trời hành tẩu. Thế nhưng cái kia đạp không khí nhưng cũng sinh ra to lớn khí bạo thanh âm. Mà giờ khắc này Sasezu lại đem chắc đầy cái này toàn thân. Nếu là có bạch nhãn lời nói, là có thể chứng kiến lúc này Sasezu trong thân thể chakra lưu động. Còn có bên ngoài thân thể chakra dĩ nhiên giống như một cái chim. Như vậy không chỉ có giảm bớt Sasezu trọng lượng. Còn nghĩ Sasezu dừng lại ở không trung một trận. Sau đó Sasezu dựa vào nguyệt bộ có thể nói thời khắc này Sasezu có thể lại không trung phi hành. Hơn nữa bởi vì thân thể biến nhẹ duyên cớ. Có thể nói Sasezu sử dụng nguyệt bộ rất nhẹ nhàng. Sasezu đứng ở không trung. Ở Naruto cùng Sasuke. Xem thiên thần này một dạng nhìn Sasezu. Thế nhưng Sasezu lại im lặng không lên tiếng. Hai tay kết ấn, mộc độn đều là túi thuật. Trong nháy mắt hai bờ sông ở trên cây cối điên cuồng sinh trưởng. Sau đó từ từ cây cối sinh trưởng cùng một chỗ. Từ từ xuất hiện một cái cự đại cánh tay. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Một cái, hai cái, ba cái, có chừng 10 cái chi nhiều. Sau đó bên trái 5, bên phải 5, chộp tới Naruto cùng Sasuke. Naruto cùng Sasuke thấy như vậy một màn, đều ở đây phản kháng. Thế nhưng song phương phản kích lại chỉ sao nói là tác dụng rất ít. Sasuke trực tiếp sử dụng viêm độn Enten, Kaguchi, màu đen hỏa diễm rơi xuống một cái mộc độn trên cánh tay của. Từ từ thiêu đốt. Thế nhưng đốt rất chậm, dù sao đây là sinh mệnh thuộc tính chakra. Naruto trực tiếp là một cái viên thuốc một cái viên, đập tới, thế nhưng cũng là thu hoạch rất ít. Đối với vị thú chakra có trời sinh khắc chế mộc độn. Những thứ này chakra chỉ có thể trở thành mộc độn chất dinh dưỡng. Năm con bàn tay to phân biệt bắt được. Sasuke Suzenuu. Naruto lúc này đã biến thành to lớn Nanabi, thân thể cũng trở nên cùng Sasezu thông linh thú gió nộ không xê xích bao nhiêu. Sau đó Sasezu nhìn vẫn còn ở dãy rụa Sasuke và Naruto. Hai tay lần nữa kết ấn, mộc độn Mokuryu no Jutsu, hai cái long xuất hiện theo rừng cây điên cuồng sinh trường. Sau đó từ từ xuất hiện cái kia phút chốc, liền muốn. Naruto cùng Sasuke quấn quanh đi qua, vốn là bởi vì mộc độn cánh tay bắt được Naruto cùng Sasuke. Lúc này theo như lời giấy rụa, thế nhưng ở mộc long đạt tới trong nháy mắt, tất cả đều đình chỉ. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem Naruto cùng Sasuke khống chế được, để Naruto cùng Sasuke ở cũng không nhúc nhích được một cái. Sasezu nhãn quang nhìn Naruto cùng Sasuke, sau đó Sasezu đem đã biến thành vĩnh hằng Mangekyo hai mắt. Nhìn Naruto, hai mắt mang theo vô tận băng lãnh còn có bá khí. Hướng về phía thời khắc này Naruto nói rằng, cửu vĩ, thành thật một chút, bò trở lại cho ta. Trong lồng tre, mới là ngươi nên đợi địa phương. Ngang ngược ngôn ngữ giống như thiên thần một dạng. Biến thân trở thành Nanabi Naruto, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Sasezu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.